Tu La Vũ Thần, chương 3518, Hoang Đường Dự Cảm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhưng là tộc trưởng đại nhân, tòa này Phục Yêu đại trận, về sau thật có thể triệt để diệt trừ quái vật kia sao? Đạm Đài Thiên tộc các trưởng lão, vẫn là có chút lo lắng. Tại cái này Phục Yêu đại trận lực lượng áp chế xuống, nó lực lượng chỉ lại không ngừng hạ thấp, hiện tại Phục Yêu đại trận, xác thực không cách nào đưa nó trừ tận gốc, nhưng khi nó tu vi yếu đến trình độ nhất định ta cũng không tin không có thể đưa nó gạt bỏ. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra, chỉ là trong thời gian này không hội xảy ra vấn đề gì à, Đạm Đài Thiên tộc các trưởng lão, vẫn là không quá yên tâm. Dù sao bọn hắn vừa mới, rõ ràng cảm nhận được Hắc Ma U Linh lực lượng kia quá mức cường đại, bọn hắn thực sự bất an. Đã cái này Phục Yêu đại trận có thể áp chế nó tất nhiên không hội xảy ra vấn đề gì. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng một mặt tự tin nói ra. Nhìn xem tộc trưởng đại nhân tự tin như vậy, tận quản những trưởng lão này tâm, vẫn như cũ treo lấy, nhưng cũng là rơi xuống không ít. Chỉ là khi những trưởng lão này rời đi về sau, thân là Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng Đạm Đài Hạng Nam, vị này toàn bộ tổ võ tinh vực đều là danh chấn bát phương chí tôn cảnh cường giả, nhưng cũng là mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Tiền bối, vì sao muốn trêu chọc dạng này quái vật a? Lúc này, Đạm Đài Hạng Nam trên mặt không chỉ có tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, vậy có hậu hối hận chi sắc. Hắn hối hận. Hối hận mở ra cái kia Phục Yêu đại trận. Nếu là không mở ra Phục Yêu đại trận, Đạm Đài Thiên tộc nhiều nhất liền là mỗi ngày biến mất một vị tộc nhân, nhiều nhất liền là bị ngoại nhân hổ thẹn cười, nhưng Đạm Đài Thiên tộc còn hội kéo dài tiếp. Nhưng là bây giờ, Phục Yêu đại trận mở ra triệt để chọc giận cái kia Hắc Ma U Linh. Nếu là Phục Yêu đại trận mất đi hiệu lực cái kia có trời mới biết, Hắc Ma U Linh sẽ làm ra như thế nào hành động trả thù. Tận quản, hắn tin tưởng vị tiền bối kia cao nhân lưu lại hạ trận pháp, có thể áp chế cái kia Hắc Ma U Linh thẳng đến đem trừ tận gốc. Thế nhưng, hắn vậy lo lắng, cái kia Phục Yêu đại trận xuất sai lầm. Chỉ là, hắn lại không thể tại tộc nhân trước mặt biểu lộ ra sầu lo. Thân là tộc trưởng hắn, nhất định phải để tộc nhân an tâm, nếu như liền hắn đều bối rối lên, cái kia Đạm Đài Thiên tộc tất đem toàn tộc đại loạn. Lúc này, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn đã được an trí đến Đạm Đài Thiên tộc một chỗ cung điện sang trọng bên trong nghỉ ngơi. Sở Phong tiểu hữu thật là thật có lỗi. Như không phải là bởi vì lão phu sơ sẩy, cũng sẽ không để Ly Lạc cô nương đụng phải Hắc Ma U Linh độc thủ. Vô Danh Tinh vẫn một mặt hổ thẹn. Tiền bối, Hắc Ma U Linh thực lực cực mạnh, nó như động thủ, không ai ngăn được, về phần nó vì sao lại lần nữa xuất hiện, vậy không được biết, nhưng tóm lại vẫn là Đạm Đài Thiên tộc trêu chọc nó, việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Mà nói một kiện hoang đường lời nói, ta có một loại dự cảm cùng trực giác, ta cảm thấy Ly Lạc tỷ tỷ nàng cũng chưa chết, tận quản không có chút nào căn cứ thế, nhưng là chẳng biết tại sao, loại cảm giác này rất mãnh liệt, nhất là tại cái kia Hắc Ma U Linh trước người thời điểm. Sở Phong nói ra, người nói là tại cái kia Hắc Ma U Linh trước mặt thời điểm, ngươi loại dự cảm này cùng trực giác rất mãnh liệt, sau khi rời đi liền trở thành nhạt. Vô Danh Tinh vẫn hỏi, góc truyện audio.com, loại dự cảm này cùng trực giác một mực có, nhưng xác thực. Khi nhìn đến cái kia Hắc Ma U Linh thời điểm, là cường liệt nhất. Sở Phong nói ra, cái kia còn thật là kỳ quái, chẳng lẽ nói, Ly Lạc cô nương biến mất thật cùng Hắc Ma U Linh có quan hệ, là Hắc Ma U Linh tại hướng ngươi truyền lại loại này tin tức. Vô Danh Tinh vẫn hỏi, ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, thế nhưng là, cái kia Hắc Ma U Linh, vì sao muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ Ly Lạc tỷ tỷ đã tao ngộ độc thủ, nó cố ý cho ta truyền lại loại này tin tức để cho ta yên tâm? Nhưng ta cùng Hắc Ma U Linh cũng không liên quan, nó không cần thiết dạng này trêu cợt ta, mà ta vậy một mực đang nghĩ, Ly Lạc tỷ tỷ cùng nó không oán không cừu, thật chẳng lẽ bởi vì Ly Lạc tỷ tỷ giả mạo nó liền muốn trả thù Ly Lạc tỷ tỷ? Huống hồ ta cảm thấy cái kia Hắc Ma U Linh coi như mạnh hơn, nhưng cũng không có cường đại đến, có thể ảnh hưởng tâm ta tự năng lực, cho nên ta cảm thấy, cùng nói Hắc Ma U Linh, hướng ta truyền lại loại này tin tức ta càng muốn tin tưởng, là Ly Lạc tỷ tỷ hướng ta truyền lại tin tức. Sở Phong nói ra, người nói là, Ly Lạc cô nương, tại Hắc Ma U Linh trong cơ thể. Mà nàng hiện tại, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Vô Danh Tinh vẫn cảm thấy chấn kinh. Sở Phong nhẹ gật đầu. Nhưng nếu liền cái kia Hắc Ma U Linh, đều không thể ảnh hưởng ngươi nỗi lòng, Ly Lạc cô nương càng không khả năng có được lực lượng cỡ này mới là. Vô Danh Tinh vẫn nói ra, Ly Lạc tỷ tỷ kỳ thật cực kỳ đặc biệt, nó tu vi có lẽ không phải cao cấp nhất, thậm chí không bằng cái kia Hắc Ma U Linh, thế nhưng là nó quả thật có thể làm đến một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, bởi vì căn bản chính là không có chút nào căn cứ, chỉ là trực giác thôi. Sở Phong nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng đây hết thảy có căn cứ, nếu như Ly Lạc cô nương thật cứ như vậy gặp nạn, lão phu sợ là đời này đều hội thẹn trong lòng. Vô Danh Tinh vẫn thở dài một tiếng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.